Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 81, từ Đồ Hiên Nhiên, anh làm tôi đau quá. Góc truyện audio .com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tất cả ánh mắt của các học viên đều đổ về phía Tư Đồ Hiên Nhiên, nhìn người đẹp trai hào hoa khí phách đó tiến đến gần Nhược Nhiên. Khuôn mặt của ai cũng đều hiện lên vẻ hâm mộ, chỉ có thân thể Nhược Nhiên nổi lên từng trận rét run. Bởi vì ánh mắt của Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng khiến cô sợ. Nhược Nhiên, theo anh về nhà. Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ cúi người, nụ cười trên môi dịu dàng, giống như ánh mắt lạnh lùng và cử chỉ là hai người khác nhau. Nhược Nhiên biết chỉ khi ở trước mặt người ngoài hắn mới đối xử với cô dịu dàng như một người chồng. Cô có chút đờ đẫn gật đầu, không rõ Tư Đồ Hiên Nhiên muốn làm gì. Thầy giáo thấy vậy cũng không quản, chỉ cười cười với Nhược Nhiên cười cười. Nhược Nhiên đứng lên, cầm túi xách của mình, đi thôi, thậm chí Tư Đồ Hiên Nhiên còn ôm vòng eo Nhược Nhiên, không coi ai mà chỉ đi ra ngoài. Ôi, anh ấy thật đẹp trai, thật hâm mộ. Sau lưng là những lời hâm mộ của các học viên, chỉ có mình Nhược Nhiên mới nhận ra cánh tay Tư Đồ Hiên Nhiên đang ôm cô rất chặt. Như hận không thể bóp nát Nhược Nhiên. Cứ như vậy, hai người từ từ đi ra khỏi phòng vũ đạo tới trước cửa thang máy. Lòng bàn tay Nhược Nhiên chảy đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Tất cả những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt hắn đều biến mất, mà thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng, rồi nét lạnh lùng kia lan tỏa ra cả đôi môi có nụ cười lạnh. Sao anh lại tới đây? Hai người im lặng đứng trước cửa thang máy, nhìn đèn chỉ thị số tầng lóe lên, Nhược Nhiên nhẹ nhàng nói. Tư Đồ Hiên Nhiên không nói gì, một tay hắn vẫn để tay vào trong túi quần, còn một tay kia thì ôm eo Nhược Nhiên. Cánh tay đó dùng sức rất mạnh như muốn bẻ gãy eo Nhược Nhiên. Nhược Nhiên giãy nhẹ, nhưng giãy không nổi đành nói. Tư Đồ Hiên Nhiên, anh làm tôi đau quá. Cô bất mãn nói, lúc này Tư Đồ Hiên Nhiên mới thả Nhược Nhiên, đi thẳng vào trong thang máy. Nhược Nhiên nhíu nhíu mày, cầm túi xách đi vào. Hai người im lặng đứng trong thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi đi xuống Serada. Đang đứng ở cửa thang máy Serada thì, Nhược Nhiên kinh hãi hét lên một tiếng, lập tức bị Tư Đồ Hiên Nhiên áp lên tường thang máy. Đôi mắt hắn chứa đầy lạnh lẽo, hai tay bóp chặt Nhược Nhiên, đè cô chặt vào tường thang máy và lồng ngực của hắn. Cách chương.